Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 635, triển khai điều tra. Quan quân nghe lời này, đáy mắt lộ ra vẻ bi thương, nhưng trên mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu tình. Ngươi, có suy nghĩ gì không có? Diệp Thiếu Dương hỏi, quan quân nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ngươi có phải hay không có điều kiêng kỵ gì? Nếu không, hai ta cộng lại một cái, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta trực tiếp xử lý ngươi đi âm ti, đi cái cửa sau, khiến thôi phủ quân trực tiếp siêu độ ngươi như thế nào đây? Quan quân lần này ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại con mắt, Diệp Thiếu Dương thủ bắt pháp quyết. Phi thân đi vào, đầu ngón tay ngưng tụ nhất đạo tử khí. Quan quân trợn mở con mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Tiếp tục nhắm lại con mắt, một bộ thấy chết không sờn phái đoàn. Diệp Thiếu Dương ngón tay cách rời đầu của hắn chỉ có xa mấy tấc thời điểm. Dừng lại, sát một cái quỷ, đối với hắn đến bất quá là nhấc tay việc. Nhưng hắn bây giờ còn không muốn giết người này. Chỉ là hù dọa nó một cái, hy vọng có thể khiến nó ra tin tức mình muốn. Nhưng nhìn người này vẻ mặt quyết tuyệt cùng trong lòng đất loại tựa như, Diệp Thiếu Dương biết phiền phức. Một cái quỷ nếu như ngay cả hồn phi phách tán cũng không sợ nói, quy bức lợi dụ, tra tấn bức cung các loại cũng không tốt xứ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nhìn quan quân nói, ta không biết ngươi là dựa vào cái gì tín niệm đến kiên trì. Ta trước không giết ngươi, chờ ngươi có hứng thú theo ta nói một chút thời điểm, sẽ tìm ta đi. Thần thức từ linh phù trong không gian lui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đem đồng tiền giấu kỹ trong người. Ngược lại có linh phù phong tỏa, căn bản không cần lo lắng sĩ quan kia quỷ hồn đào tẩu. Từ từ hao tổn đi. Nghĩ thầm giả như sau đó nắm giữ đầu mối gì nữa với hắn tâm sự không muộn. Đối đãi loại này tín niệm kiên định quỷ hồn, phải phá hủy niềm tin của nó mới được. Công nhân thấy hắn trợn mắt, liền nói cho hắn biết trong phòng có hai cái giường. Vốn là có hai người trực, nhưng người đồng nghiệp kia trong nhà có sự tình trở lại, sở dĩ chỉ còn hắn một cái. Thỉnh Diệp Thiếu Dương vào đi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương cũng không có khách khí, đi tới buồng trong, để nguyên quần áo nằm ở trên giường, vì tránh cho công nhân tìm bản thân hỏi lung tung này kia. Nhắm lại con mắt làm bộ ngủ, trên thực tế căn bản ngủ không được, đem mình đi tới thép thành một ngày từng trải hồi tưởng một lần. Cảm giác sự thật ấy ở phức tạp, lệ phân vườn, hắc thủy câu. Còn có những tòa thần bí số 3 giải phẫu lâu, trong đó nhất định là có liên hệ đặc thù nào đó. E rằng chỉ cần hiểu rõ cái này một, cả món sự tình cũng 10 10 10 10, M, cộng trừ, liền rõ ràng. Hảo tại chính mình lúc này có minh xác điều tra phương hướng. Chỉ cần chiêu Lý Hiếu Cường điều tra qua quỹ tích đi một lần, hắn tin tưởng nhất định sẽ phát hiện cái gì. Hiện tại duy nhất khiến hắn cảm thấy không hiểu sự tình, bị bản thân thu phục cái này đồng giáp thi là từ đâu tới. Nghĩ đến bản thân mấy ngày trước ở sông Hoài Thượng huyện thời điểm, đã từng giết chết quá một con. Cái này rõ ràng đồng giáp thi số lượng cũng không phải số ít. Nếu như đều là loại tu vi này đẳng cấp, còn dễ đối phó. Vạn nhất mang đến đồng giáp thi vương gì gì đó, vậy cũng thật sự phiền phức. Tuy là chưa từng cùng đồng giáp thi vương đã từng quen biết, bất quá hắn cũng không muốn thể nghiệm một hồi lực bạt sơn hề. Pháp khí không vào là cảm thụ gì? Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình nhiệm vụ đối tượng, phệ hồn ma, nhanh lên xuất ra dương cực hồn tinh thạch, nắm trong tay, dùng cương khí cảm giác một phen, còn cùng giống như hôm qua. Có thể mơ hồ nhận thấy được sự tồn tại của nó. Thế nhưng như đồng đạo Uyên chân nhân nói, khoảng cách tiếp cận đến nhất định phạm vi sau đó, ngược lại không cảm giác nó xác thực vị trí. Chỉ có thể có đến nó ở thép thành phán đoán. Nó ở thép thành, cùng đồng giáp thi trong lúc đó, có thể hay không có quan hệ gì? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng sản sinh một tia đau buồn âm thầm. Đối với hắn đến, nhất đáng sợ đối thủ chính là chỗ này loại không nhìn thấy. Sau nửa đêm, Diệp Thiếu Dương ngủ một hồi, Hừng Đông lập tức tỉnh lại, đi ra bên ngoài cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, đem buổi tối phát sinh chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết. Tạ Vũ Tinh biểu thị lập tức tới rồi, ước định thời gian, ở thép thành vệ sinh cửa học viện gặp mặt. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lại dựa theo Lưu Ngân Thủy lưu cho hào mã số của mình đẩy tới. Đem tình huống cũng với hắn một lần, dù sao chuyện này có chút liên lụy, vẫn là với hắn một tiếng, tỏ vẻ tôn trọng, nếu không, khác không, quay đầu vạn nhất có nhà quan những người khác chứng kiến quản chế. Phát hiện có thi thể chạy ra tế điện đại sảnh, đánh vỡ lò thiêu xác cửa sổ chui vào, sợ là sẽ phải sợ đến bệnh tim phát, vạn nhất sẽ đem màn hình giám sát truyền tới online. Vậy làm phiền liền đại. Lưu Ngân Thủy nghe xong Diệp Thiếu Dương giảng thuật, rất là khiếp sợ, nhưng có chút bán tín bán nghi, đáp lại sẽ phái người trước tới đón điều tra, khiến hắn không nên xen vào nữa. Diệp Thiếu Dương muốn chính là như vậy, có người tới thu thập cục diện rối rắm là tốt rồi. Cùng Lưu Ngân Thủy đơn giản điều tra của mình phương hướng. Lưu Ngân Thủy đối với hắn một bộ này không quá cảm mạo. Thế nhưng chỗ chức trách vẫn là biểu thị cùng đi chạy đi vệ sinh học viện. Giúp hắn cùng Tạ Vũ Tinh phối hợp là không bị những học sinh kia nắm hỏi lung tung này kia. Diệp Thiếu Dương một người ly khai nhà tang lễ, ngồi xe buýt đi tới vệ sinh học viện, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh, biết được nàng còn ở trên đường. Mình cũng không thể làm chờ, vì vậy sớm vào trường học, đi ngày hôm qua không có đi qua địa phương đi dạo. Không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, ngược lại thì phát hiện nữ nhân nhà tắm, có không ít học sinh mặc đồ ngủ, tắm bạch bạch tịnh tịnh từ bên trong đi ra. Diệp Thiếu Dương đứng tại đối diện trong bụi cỏ thưởng thức một phen, rất có cảm khái. Trách không được tất cả mọi người thích bác sĩ y tá gì gì đó. Vẫn là học y mỹ nữ nhiều. So với chính mình trường học mỹ nữ đẹp nhiều. Nhìn xong mỹ nữ, cũng nên làm chính sự. Diệp Thiếu Dương một người chiều số 3 giải phẫu lâu đi tới. Rời xa mấy chục mét thời điểm. Từ xa nhìn lại, lầu tạo hình quả nhiên là một mặt chiều rộng một mặt hẹp. Nếu như dẫn phát tưởng tượng nói, cũng thực sự có như là quan tài. Diệp Thiếu Dương đột nhiên sản sinh tò mò mãnh liệt. Như vậy một tòa nhà rốt cuộc là người nào xây? Tại sao muốn kiến thành như vậy? Vòng quanh lầu một chạy một vòng, Diệp Thiếu Dương phát hiện tất cả lầu một cửa sổ đều bị dùng thiết điều hạn chết. Hơn nữa bên trong dùng một tầng nghề mộc bản che, nhìn không thấy bên trong đi. Thỉnh thoảng có một khe các loại, cũng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo, là Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương báo cho biết vị trí. Các loại 10 phút, Tạ Vũ nắng ấm Lưu Ngân Thủy cảnh quan cùng nhau chạy tới, hỏi biết được hai người là ở phía ngoài cửa trường gặp. Người ở đây nhìn cái gì chứ? Vừa thấy mặt, Tạ Vũ Tinh lập tức hỏi, không có nhìn cái gì. Diệp Thiếu Dương đạo, cái này còn không thể nào vào được. Ở bên ngoài có thể thấy cái gì? Hết để sát vào một chỗ cửa sổ, ngửi một cái, nói, có một cổ rất mãnh liệt mùi. Tạ Vũ Tinh lập tức khẩn trương hỏi, thi khí sao? Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, muốn đi đâu? Là dược thủy mùi vị. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, cũng để sát vào văn một cái, nói là formalin, dùng cho thi thể chống phân hủy. Xem ra bên trong chính là phòng giữ xác. Lưu Ngân Thủy chen một câu, vốn chính là, các ngươi muốn đi vào sao?